Chương 86, trưởng giáo. Chương 86, trưởng giáo sư huynh sư đệ cái từ này, cũng không phải là tùy tiện có thể gọi, muốn xem giao tình. Nói như vậy, chân truyền đệ tử mỗi một cao y đều là thiên tri tiêu tử, có hy vọng trường sinh đại đạo, đứng ở nơi này chư thiên đỉnh cao nhất, vô luận ở nơi nào, vô luận là ở đâu cái giáo phái, đều là tiêu điểm nhân vật. Phi thuyền tại hư không xẹt qua, chỉ là giây lát, chốc lát liền vượt qua tầng tầng sông núi, đột nhiên Ngọc Độc Tú hai mắt tỏa sáng, đang nhìn phía trước, một tòa hùng vĩ tú lệ sông núi xuất hiện tại trước mắt, núi này sông theo nu y gần nước, non xanh nước biếc, mây mù bốc hơi, chim thú trùng cá chung tự do, thật là khó được tốt nhất phúc địa. Tốt một bộ tiên gia khí phái Ngọc Độc Tú đứng tại phi thuyền bên trên, nhìn xem dưới chân liên tiếp rút lui sơn mạch, lộ ra vẻ mê say, như thế quỷ phủ thần công tự nhiên điều khác, ai có thể không đắm chìm trong đó. Mấy hơi thở, Ly Sơn tổng đàn đã đến. Cùng Ngọc Độc Tú trong tưởng tượng lầu các mọc lên san sát như rừng bất đồng, tại đây còn là một bộ nguyên thủy núi rừng hình dạng, tại chân núi dưới có một đầu đi thông đỉnh núi đường nhỏ chính là thanh thạch phô liền thềm đá, trên thềm đá trần thế bất nhiễm, đường nhỏ vốn lượn như thông thiên chi lộ. Hạ xuống phi thuyền, cái kia dẫn độ chi nhân khoát tay chặn lại, đối cái này Ngọc Độc Tú nói, sư minh, thỉnh. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, thỉnh. Theo đường nhỏ từng bước một hướng về đỉnh núi đi đến, có thể phát hiện trên đường nhỏ có rất nhiều lối rẽ, ở đâu xóa cuối đường, mơ hồ có thể thấy được cục gạch lục ngói, có lầu cắt che giấu trong đó. Đi đến giữa sườn núi, đã thấy một đồng tử đạo bào đi xuống, cái này đồng tử trong tay cầm một cây phất trần nói, ngươi là Diệu Tú. Đệ tử đúng là Diệu Tú Ngọc Độc Tú tranh thủ thời gian thi lễ một cái. Cái kia đồng tử gật gật đầu, đánh giá ba người một mắt, trưởng giáo lao ra cho mời tân tấn đệ tử Diệu Tú yết kiến. Ngọc Độc Tú nghe vậy sững sờ, mắt nhìn tiểu muội về sau, khó xử nói, xin hỏi đồng tử, tiểu muội bốn, đồng tử cười cười, trưởng giáo lao ra là nhân vật bậc nào, tự nhiên sẽ không tính sót lệnh muội, kính xin lệnh muội đi theo các hạ cùng một chỗ vào đi thôi. Đa tạ đồng tử Ngọc Độc Tú khẩn thiết nói, không cần cảm ơn ta, đây hết thể đều là trưởng giáo lao ra phân phó, không phải ta nguyên một đám nho nhỏ đồng tử, cũng không dám thả ngươi đi vào. Đồng tử đẩy mặt khiêm tốn. Ngọc Độc Tú trong nội tâm khẽ động, cũng không dám tờ hờ tờ đu nờ dê, cái này đồng tử chính là trưởng giáo thiếp thân đồng tử, giống như là bên người hoàng thượng thiếp thân thái giám, cái kia dám khinh thị hoàng đế bên người thiếp thân thái giám. Một đường hướng lên, Ngọc Độc Tú lẳng lặng đi theo thân đồng tử về sau, một bên dò xét chung quanh nơi này cảnh sắc, trong đôi mắt hiện lên ánh huỳnh quang, hồi lâu sau chỉ nghe đạo đồng tử nói một tiếng, đến rồi, nhưng lại đến trưởng giáo đại điện. Giữa sườn núi bị đào ra một cái quảng trường, trên quảng trường tu kiến một chỗ cung điện, tại cung điện chung quanh còn có rất nhiều hơi lần nhất đẳng cung điện chỉnh tề vần quanh, không kịp xem đại điện danh tự, Ngọc Độc Tú đã nghe được bên trong triệu hoán, đưa hắn lĩnh vào đi. Cái kia đồng tử nói âm thanh vâng, sau đó đối với Ngọc Độc Tú nói, trưởng giáo cho các ngươi đi vào. Ngọc Độc Tú đối với đồng tử thi lễ, mắt nhìn tiểu muội, lúc này Ngọc Thập Nương thần sắc khẩn trương, thoạt nhìn kiều kiều yếu ớt, Ngọc Độc Tú nhéo nhéo Ngọc Thập Nương tay, sợ cái gì, trưởng giáo lại không ăn người, ta là Thái Bình Đạo chân truyền đệ tử, chính là trưởng giáo thân cận chi nhân cũng. Nói xong, lôi kéo Ngọc Thập Nương đi vào đại điện. Trong đại điện trống rỗng, chỉ có chính giữa một cái pho tượng rất cao, khoảng chừng hơn 10 thước, pho tượng chính là một anh vũ thanh niên bộ dáng, chính là Thái Bình Đạo giáo tổ, thì ra là tổ sư gia. Xuống chút nữa xem, tổ sư gia dưới chân có một trương ghế bành, tại hai bên phân biệt để đó hơn 10 trương chỗ ngồi, chắc là ngày bình thường các vị trưởng lão tụ hội, chính là lúc này mà cử hành. Theo đi vào đại điện, Ngọc Độc Tú LN đầu tiên chứng kiến chính giữa chỗ ngồi chạm kế tiếp lập trung niên nam tử. Nam tử này dung mạo tuấn lãng, mặc trên người đạo bào, tự nhiên có một cỗ có đạo toàn bộ thật sự hương vị, chỉ một mắt nhìn lại, tự khiến người cảm giác không hiểu uy áp. Chân truyền đệ tử Diệu Tú mang theo tiểu muội bái kiến trưởng giáo Ngọc Độc Tú đối với trưởng giáo thi lễ. Nam tử kia cũng không nói lời nào, chỉ là một đôi mắt liên tiếp tại Ngọc Độc Tú trên người quan sát, một lần lại một lần, Ngọc Độc Tú động tác không thay đổi, sắc mặt không thay đổi, như trước bảo trì trước bộ dạng. Qua một thời gian uống cạn chung trà, trung niên nam tử kia chậm rãi mở miệng, "Tốt, không hổ là ta Thái Bình Đạo chân truyền đệ tử, chỉ bằng ngươi phần này tâm tình, cũng là vạn trong không một, ta ngược lại là nghi hoặc vì sao trùng hư trưởng lão gửi thư đem ngươi khoa trương đến bầu trời, không nghĩ tới xác thực là xuất sắc, nhìn ngươi căn cốt ẩn ẩn để lộ hóng ánh, hiển nhiên ít có tạp chất, tất nhiên là tiên thiên đạo thể không thể nghi ngờ, chính là trời sinh tu đạo tốt ha tờ zone z." Nói đến đây, trung niên nam tử vớt ve cái cằm, ngươi lần này nhiệm vụ đi qua, trưởng lão đã cùng ta làm tự thuật, ta Thái Bình Đạo có công đương thưởng, có sai tự nhiên nên phạt, ngươi lập đại công, biểu hiện bất phàm, ta cái này làm trưởng giáo cũng không thể quá keo kiệt, miễn cho các vị đệ tử sinh lòng không phục. Nói đến đây, đã thấy trưởng giáo sắc mặt trang trọng nói, Thái Bình đạo chân truyền đệ tử Diệu Tú tiếp chỉ. Đệ tử Linh Pháp chỉ Ngọc Độc Tú thi lễ, đồng dạng ăn nói có ý tứ. Thái Bình đạo đệ tử Diệu Tú xuất sắc hoàn thành ta Thái Bình đạo đệ tử thí luyện, lại hoàn thành tông môn trọng yếu nhiệm vụ, đả kích đối địch tông môn kiêu ngạo, sâu sắc tăng trưởng ta Thái Bình đạo thể diện. Hôm nay cố ý cho phép ngươi tiến về trước ta Thái Bình đạo nội khố, cho nở một bí pháp tu hành. Ngọc Độc Tú nghe vậy sững sờ, bất quá dùng hắn là người của hai thế giới trí tuệ, đang nhìn xem bên người đồng tử ánh mắt lộ ra khiếp sợ ánh mắt, lập tức biết rõ cái này cho nở một bí pháp thoạt nhìn đơn giản, thậm chí còn có chu tờ keo kiệt, nhưng cũng tuyệt đối không đơn giản. Thái Bình đạo thân là vô thượng đại giáo, trong giáo nhiều loại bí pháp vô số, mênh mông như biển, Ngọc Độc Tú lần này lập đại công, không thích đáng chỉ có như vậy điểm ban thưởng. Lý do duy nhất chính là cái này ban. Thường thật không đơn giản, thậm chí còn phi thường không đơn giản. Tạ ơn trưởng giáo Ngọc Độc Tú tranh thủ thời gian đối với trưởng giáo thi lễ. Không cần đa lễ, ngươi như là đã về núi, đương có thuộc về tu luyện của mình biệt viện. Ta Thái Bình đạo chiếm cứ Ly Sơn ngàn dặm sơn mạch, chân truyền đệ tử lại giải rác không có mấy. Cái này Ly Sơn rộng lớn, chính ngươi có thế cho nở một chỗ mở biệt viện, chỉ là không cho phép cùng người cãi lộn. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, đệ tử ghi nhớ. Trưởng giáo gật gật đầu. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía một bên đồng tử, mỗi tháng sơ chính là các vị trưởng lao diễn giải ngày, lần đầu tiên nghe nói, ngươi tu thì tốt hơn tú dẫn đường mơ y là. Đệ tử hiểu được đạo đồng nói. Trường giáo thỏa mãn gật gật đầu, xoay người đối với Ngọc Độc Tú nói, trước tạm gọi đồng nhi mang theo ngươi đi chọn định sân nhỏ, sau đó tại đi nội khố. Nói xong, xuất ra một khối xanh ngọc thẻ bài, còn đây là tiến vào nội khố bằng chứng, ngươi cần cẩn thận, đừng ngoáy ném đi. Đệ tử hiểu được Ngọc Độc Tú tiếp nhận ngọc bài, sắc mặt cung kính. Ân, lui ra đi, cái này Ly Sơn linh khí dồi dào, ngươi muốn tốt tốt tu luyện mơ ý là, ta Thái Bình đạo hôm nay là thời buổi rối loạn, đúng là lục dùng người, các loại tài nguyên đều cần các vị đệ tử dựa vào bổn sự thu hoạch, ngươi thiên tư mặc dù không tệ, nhưng nếu muốn càng tiến một bước, còn cần trở nên gấp mấy lần trả giá tổ sư khuyên bảo đến. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, rất chân thành mà nói, đệ tử đời này tu hành chính là vì trường sinh, phàm là có một điểm trường sinh chi cơ đều sẽ không bỏ qua. Bất luận cái gì cướp lấy đệ tử trường sinh chi cơ người, đều là đệ tử địch nhân, kính xin trưởng giáo yên tâm. Trưởng giáo gật gật đầu, gần đây chân truyền đệ tử hội lần lượt đến Ly Sơn, chư vị trưởng lão cũng sẽ lần lượt xuất quan tuyển nhận đệ tử, ngươi thiên tư bất phàm, nhưng lựa chọn sử dụng đệ tử sự tình, bổ tọa nhưng lại không xen tay vào được, song phương đều là ngươi tình ta nguyện, còn cần khảo nghiệm ngươi nhãn lực của mình mơ ý là, một khi tuyển định, không được hối cải, nhớ lấy nhớ lấy. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, đệ tử hiểu được. Ngọc Độc Tú trong nội tâm âm thầm cân nhắc, có phải hay không sau khi trở về muốn tìm một cơ hội, tìm người nghe ngóng thoáng một phát Thái Bình đạo có nào trưởng lão hội đi ra tuyển nhận đệ tử, mà chính mình lại nên lựa chọn cái nào trưởng lão môn hạ tốt hơn, có một cái đáng tin cậy sư phụ, có thế nhanh hơn tới gần trường sinh chi lộ, đạt được thêm nữa tài nguyên, thêm nữa cơ hội. Trường giáo nghe vậy xoay người, bổn tọa không thể nhiều lời, đây là môn phái quy củ, hết thể còn cần chính ngươi suy nghĩ. Sau khi nói xong, xoay người nhìn tổ sư Như, không hề ngôn ngữ. Cái kia đồng tử xem thời cơ đối với Ngọc Độc Tú làm thủ hiệu, ý bảo hắn đi ra ngoài, Ngọc Độc Tú nhưng lại lắc đầu, sau đó nhìn về phía trưởng giáo, đệ tử tiểu muội cũng có cầu đạo chi tâm, kính xin trưởng giáo từ bi, nhận lấy tiểu muội. Trưởng giáo khoát khoát tay, lại không xoay người, không cần nhiều lời, ngươi ngày sau đã bái sư, tự nhiên sẽ có con người la mở ra ngươi chỉ điểm như thế nào làm việc, về phần muội muội của ngươi an trí, đến lúc đó sư phụ ngươi tự nhiên sẽ xử lý thỏa đáng.